Đầm cơ đà kết, chương 57, ngoại truyện 6, câu chuyện, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhón chân, với lấy một cuốn sách bán chạy trên giá sách cùng lúc ngón tay chạm vào cuốn sách bán chạy, bịch. Một tiếng, cuốn sách rơi mạnh xuống. Cô bé giật mình, thò đầu ra nhìn ra ngoài phòng. Mẹ chỉ về nhà vào cuối tuần, còn bố đang nấu ăn kiêm dọn dẹp ở phòng khách. Dường như không hề nhận ra động tĩnh của cô trong phòng sách. Nghĩ vậy, cô bé thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt cuốn sách lên. Năm nay cô bé mới 7 tuổi, nhưng Thẩm Ái Hy là cô bé thông minh nhất lớp. Những người khác không theo kịp nhịp độ của cô, khi họ còn đang học đánh vần, cô đã có thể đọc trôi chảy cả cuốn Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Vì vậy, cô phát hiện ra gia đình mình có rất nhiều điểm khác với gia đình của các bạn cùng lớp. Gia đình khác đều là bố mẹ cùng đi làm, hoặc là bố đi làm. Mẹ ở nhà làm nội trợ, nhưng gia đình Thẩm Ái Hy thì hoàn toàn ngược lại. Những ngày trong tuần Thẩm Ái Hy đều không gặp được mẹ, ngày thường đều là bố chăm sóc cô. Tuy các bạn đều rất ngưỡng mộ cô có một người bố đẹp trai, tóc đen mắt xanh, nhưng cô vẫn nghi ngờ, cảm thấy bố là kiểu người đàn ông ăn bám, như người ta vẫn nói. Bố cứ khăng khăng nói mình là một nhà văn chuyên nghiệp, Thẩm Ái Hy phải xem thử ông ấy viết như thế nào. Nghĩ vậy, cô cười tủm tỉm nhìn trang bìa, tên tác giả trên bìa là E. Ken. Thẩm Ái Hy gật đầu, mở cuốn tiểu thuyết có tên Quy Cơ. Lúc đầu, Ái Hy đọc cuốn tiểu thuyết này với thái độ phê bình, nhưng rất nhanh, cốt truyện gay cấn, hồi hộp đã thu hút cô. Câu chuyện kể về một thiếu niên tên Aiden Wass sau khi trốn khỏi gia đình nuôi dưỡng ngược đãi mình, tình cờ nhặt được một cây bút thần kỳ, có thể biến thối thành tốt như mã lương thần bút, biến đồ giả thành đồ thật. Lúc đầu, cậu thiếu niên tên Aiden này đã đi lạc lối vì nó. Cậu quá đói, nên đã dùng cây bút này vẽ ra rất nhiều tiền, dựa vào nó để lấp đầy bụng. Đang là mùa đông, Aiden còn cảm thấy rất lạnh, lại thay quần áo dày, quấn chặt mình lại. Cậu gặp vài người ăn xin cũng chịu đói rét như mình trong khu ổ chuột, còn chia thức ăn và quần áo đổi được bằng tiền cho họ. Sau đó, cậu lại yêu thích nghệ thuật vì người họa sĩ vẽ tranh chân dung giúp người khác ở quảng trường. Những tác phẩm của bậc thầy được sao chép y như thật, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường. Aiden dần dần nhận ra những việc này là sai trái. Cậu rất hối hận, nhưng chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có kẻ xấu để ý đến tài năng của Aiden, muốn bắt cậu nhốt lại, rồi giúp chúng kiếm tiền phi pháp. Aiden lợi dụng cây bút thần kỳ đó, lừa những kẻ xấu xoay vòng vòng, rồi bắt đầu cuộc sống ẩn danh, trốn tránh sự truy đuổi của chúng. Tuy nhiên, cảnh sát cũng để mắt đến cậu. Aiden vốn định đầu thú, nhưng người ăn xin quen biết vài năm trước đã bị một người giàu có đánh trọng thương để chút giận. Cậu không thể bỏ rơi bạn mình, cũng không muốn chuyện này tiếp tục lan rộng, nên đã lặng lẽ đặt cây bút đó ở cửa đồn cảnh sát. Nhưng điều đáng sợ là, việc làm giả vẫn chưa dừng lại. Có người đã chiếm hữu cây bút thần kỳ này và tiếp tục làm việc đó dưới danh nghĩa của Aiden. Không lâu sau, người bạn ăn xin của cậu cuối cùng cũng qua đời. Aiden muốn tìm lại cây bút đó, đồng thời cũng muốn trả thù cho bạn mình. Cậu trước tiên dựa vào chính mình để tiếp cận người giàu có đó, sau đó tìm được bằng chứng phạm tội của người giàu có đó, rồi đưa hắn ta đến đồn cảnh sát. Sau đó, cậu bắt đầu hành trình tìm bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aiden đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm thấy cây bút thần kỳ đó. Ngược lại, cậu tình cờ giải cứu một cô gái Trung Quốc bí ẩn bị bắt cóc. Cô gái Trung Quốc đó nói với Aiden rằng cô ấy tên Tiểu Quy, còn có rất nhiều cô gái khác cũng bị bắt cóc giống như cô ấy. Họ cùng nhau trốn thoát khỏi sự truy sát của những kẻ xấu. Tiểu Quy khuyến khích Aiden, năng lực của cậu không cần dựa vào cây bút thần kỳ đó. Sau một thời gian dài mài giũa, cậu đã hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình để tạo ra những tác phẩm giả y như thật. Vì vậy, họ không chỉ giải cứu những cô gái bị bắt cóc, mà còn tìm thấy cây bút thần kỳ đó từ tay những kẻ xấu. Cảnh sát đã tổ chức đại hội khen thưởng toàn thành phố, trao tặng cho Aiden một huy chương lớn. Cuối cùng Aiden thề trong lời tự bạch trong sách rằng sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Quy. Thẩm Ái Hy mải mê đọc đến nỗi không biết bố đã ngồi bên cạnh cô chơi bài được một lúc lâu. Phải nói rằng, Thẩm Ái Hy cảm thấy bố mình cũng lợi hại như Aiden. Ông ấy gần như cái gì cũng biết, mỗi lần chơi bài với cô đều có thể khiến cô xoay vòng vòng. Khiến Thẩm Ái Hy tức giận đến mức phải than phiền với mẹ. Nhìn thấy bố, Thẩm Ái Hy cố tình lờ đi những quân bài đang thay đổi nhanh chóng trên đầu ngón tay ông, hào hứng hỏi. Bố, đây thật sự là do bố viết sao? Ê Chiên nhướn mày với cô một cách đầy ẩn ý. Đương nhiên, vậy nên con tin bố rồi chứ, bố không có ăn bám. Vậy có thật là có cây bút thần kỳ không? Ông dừng lại một chút. Không có, đều là bố bịa ra đấy. Thẩm Ái Hy hơi thất vọng gật đầu, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thán. Con cảm thấy cuốn sách này hay như Harry Potter, không dám nhận, nhưng cũng đủ để bố kiếm được khá tiền bản quyền. Thẩm Ái Hy hào hứng thảo luận với Ê Chiên về cốt truyện trong sách. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội thảo luận trực tiếp với tác giả tiểu thuyết về nội dung trong sách, vì vậy cô nói không ngừng. Lúc đầu, Ê Chiên còn kiên nhẫn trả lời, sau đó bắt đầu ôm đầu đau khổ, lấy cớ nói mình bận, giả vờ siêng năng đi vào bếp làm việc. Mẹ sắp về rồi. Nếu không muốn giống như Aiden trong sách không có cơm ăn, thì con cứ tiếp tục nói đi. Thẩm Ái Hy lập tức im bặt, ngồi ngay ngắn trên ghế bên bàn ăn, hai tay chắp lại ngồi thẳng như cô giáo lớp 1 đã dạy. Ê Chiên dựa người vào khung cửa một cách lười biếng, không nhịn được cười danh mãnh. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Tình, rồi vài phút sau nhận được tin nhắn trả lời của cô. Sau khi đọc xong, anh không còn quan tâm đến Thẩm Ái Hy nữa, lập tức cởi tạp dề. Đi về phía cửa, dặn dò Thẩm Ái Hy ở phòng khách vài câu, Ê Chiên đi giày, bước nhanh vào thang máy xuống lầu. Ra khỏi thang máy, có người hàng xóm quen biết cười tủm tỉm chào hỏi Ê Chiên. Anh Kên, đi đón vợ à? Ê Chiên lịch sự cười với đối phương, đi qua khu vườn của tiểu khu, đến trạm xe buýt cách đó không xa. Xe buýt của trường Thẩm Tình sẽ dừng ở đây, tiện cho cô về nhà. Vài phút sau, chiếc xe quen thuộc từ từ dừng lại. Ê Chiên cười chào tài xế, rồi đi đến cửa xe, đón Thẩm Tình mà anh đã xa cách một tuần. Trên đường về nhà, Ê Chiên một tay xách túi của Thẩm Tình, một tay ôm cô vào lòng. Tình, khi nào thì em mới xin được ký túc xá hai người? Ái Hy đúng là một đứa trẻ tò mò, có quá nhiều câu hỏi, anh có thể giao Ái Hy cho bố mẹ em được không? Con bé cũng lớn rồi, chúng ta cũng có thể tận hưởng thế giới hai người. Thẩm Tình liếc anh. Ký túc xá hai người cũng là ở cùng đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể dùng tiền đuổi cô ấy đi. Cô không nhịn được mỉm cười. Nhớ lại năm đó việc mang thai cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Anh mua nhầm kích cỡ. Ê Chiên quá lớn, nên vô tình bị dò dỉ ra ngoài. Vốn tưởng sẽ không trùng hợp như vậy. Kết quả lại trúng ngay. Ái Hy mới 7 tuổi. Thôi được. Vậy trước khi lên lầu em hôn anh một cái được chứ? Cảnh tượng hai vợ chồng trẻ dính nhau đã thu hút sự chú ý và trêu chọc của những người hàng xóm xung quanh. Thẩm Tình đấm anh một cái thật mạnh, rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà. Thấy Thẩm Tình về, Thẩm Ái Hy mừng rỡ nhảy xuống ghế, rồi ôm cô thật chặt. Cô bé líu lo kể cho Thẩm Tình nghe những chuyện mình đã thấy trong tuần này, và đặc biệt nói về cảm nghĩ sau khi đọc xong cuốn. Quy cơ, Thẩm Tình sững người, không khỏi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn nhất vài năm trước. Lúc đó, cô vừa mang thai Thẩm Ái Hy, vừa chuẩn bị tài liệu để thi phó giáo sư. Đúng lúc đại sứ quán bị tấn công bằng tên lửa, ánh mắt của tất cả những người biết Ê Chiên là người Mỹ nhìn cô đều thay đổi. Thẩm Tình hiểu tại sao họ lại nhìn cô như vậy. Dù sao lúc đó cô cũng rất tức giận. Ê Chiên bị kẹp ở giữa không muốn gây thêm phiền phức cho Thẩm Tình, nên đã buộc phải ở nhà không ra ngoài. Trong những ngày không ra ngoài, Ê Chiên đã viết cuốn Quy cơ này. Anh có người quen ở nhà xuất bản cả ở Trung Quốc và Mỹ, những bí mật đen tối đó không thể nói ra, nhưng cuốn sách này lại nhanh chóng được xuất bản trong và ngoài nước, đạt doanh số bán hàng rất cao. Đột nhiên, Thẩm Tình hoàn hồn, bàn tay to lớn của người đàn ông không biết từ lúc nào đã đặt trên đùi cô, từ từ di chuyển, nhưng ánh mắt anh lại rất trong sáng, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn cô. Thẩm Tình lạnh lùng gạt tay Ê Chiên ra, dẫm mạnh lên chân anh dưới gầm bàn. Cô đã lâu không gặp Ái Hy, nên sau khi ăn cơm xong, cô chơi với Thẩm Ái Hy một lúc, rồi đánh răng rửa mặt cho cô bé. Cuối cùng lấy một cuốn truyện cổ tích ra, chuẩn bị dỗ cô bé ngủ. Lúc đầu, Ái Hy lại nhõng nhẽo nói muốn nghe mẹ đọc lại cuốn. Quy cơ, một lần nữa, lúc Ê Chiên xuất bản sách, Thẩm Tình rất bận, chỉ đọc phần đầu, không đọc tiếp nữa. Đối với yêu cầu của Thẩm Ái Hy, Thẩm Tình đương nhiên sẽ không từ chối. Cô lật đến chỗ Thẩm Ái Hy đọc dở, Đó là cảnh Aiden gặp gỡ cô gái Trung Quốc Tiểu Quy lần đầu tiên. Cô ấy là một cô gái tóc đen xinh đẹp như búp bê, miệng bị bịt kín bằng vải, nhưng đôi mắt đen láy lại bùng cháy như một chiến binh. Thẩm Tình dừng lại, cổ họng đột nhiên hơi ngứa. Gần đây Aiden đã gây ra rất nhiều rắc rối, không muốn dính líu đến chuyện khác nữa. Cậu ta tức giận nghĩ, cô gái đó cũng không phải kiểu cậu ta thích, cho dù cậu ta không nhận ra rằng việc lóe lên suy nghĩ này vào lúc này đã có chút che giấu. Cô bé thở dài, cửa phòng được đóng nhẹ nhàng, Thẩm Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gần như ngay sau đó, một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng khi được anh ôm vào lòng, Thẩm Tình vẫn không khỏi run rẩy. Anh không nói gì, mà áp sát da mình vào da Thẩm Tình như vô số lần họ đã làm, dễ dàng đạt đến khoái cảm. Xa nhau một chút lại càng thêm nồng nàn, người đàn ông thở hổn hển cúi đầu xuống, lặng lẽ in lên đôi môi căng mọng của cô. Sau khi thăm dò ban đầu, quấn quýt lấy nhau một cách điên cuồng, như đuôi cá nhẹ nhàng vẫy vùng trong sóng, thân mật, nũng nịu và vui tai. Nhẹ thôi, ái hy ngủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thở gấp vẫn vang lên. Cuối cùng, sau khi leo lên đỉnh cao trùng điệp, không biết sao cô lại thút thít hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Aiden, anh thích em từ khi nào vậy? Anh đến gần cô, hai người gắn bó chặt chẽ với nhau, mặt đối mặt, không trả lời. Aiden yêu cô, nếu cứ phải truy tìm chuyện thích thú này, thì chắc là ngay từ đầu câu chuyện, anh đã chú ý đến một cô gái ngã nhào trước mặt mình, và liếc nhìn cô. Họ nhất định sẽ yêu nhau. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.